17th of December 2014. We will meditate in silence for about 10 minutes. Hôm nay là ngày 17 tháng 12 năm 2014. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau hành thiền trong yên lặng trong vòng 10 phút. We can be mindful on our body or mind. The object of our body and mind is to use only, not to reject and not to attach. Not to reject, we must be mindful on our body or mind. Not to attach, we must be mindful on the present happening of our body or mind. The present happening cannot be attached. It appear and soon disappear. The present happening is just appearing and disappearing process. The present happening of the body and mind are the same ever new impermanent nature. Our body is only the process of ever new impermanent nature. Our mind is also only the process of ever new impermanent nature. Find the practice of mindfulness, we need to use our body and mind to be using only in the right way, neither rejecting nor attaching. Using with attachment is the cause of all the problems and suffering. This is right understanding about meditation. We must use right understanding and we must try to practice according to right understanding. Chúng ta có thể chánh niệm trên thân hoặc tâm. Đối tượng của thân hoặc tâm thì chỉ để sử dụng mà thôi. Không phải để dính mắc, không phải để chối bỏ. Để không có chối bỏ, chúng ta cần phải chánh niệm trên thân hoặc tâm. Để không dính mắc, chúng ta cần phải chánh niệm trên những gì đang diễn ra hiện tại của thân hoặc tâm. Những gì đang diễn ra hiện tại thì không thể bị dính mắc. Nó chỉ xuất hiện rồi diệt đi ngay lập tức. Đó chỉ là tiến trình sinh và diệt mà thôi. Những gì đang diễn ra hiện tại trên thân và tâm thì là như nhau, đều cùng là bản chất luôn luôn vô thường, luôn mới. Thân của chúng ta thì chỉ là tiến trình của bản chất vô thường, luôn mới, và tâm của chúng ta cũng chỉ là tiến trình của bản chất vô thường, luôn mới. Bằng sự thực hành chánh niệm, chúng ta cần phải sử dụng thân và tâm chỉ để sử dụng mà thôi, theo cái cách đúng, không có dính mắc và cũng không có chối bỏ. Sử dụng với cái sự dính mắc thì là nguyên nhân của mọi vấn đề và mọi sự khổ đau. Đó là sự hiểu biết đúng về hành thiền. Chúng ta cần phải sử dụng sự hiểu biết đúng và cần phải cố gắng thực hành theo cái sự hiểu biết đúng đó. Misunderstanding and attachment made our mind to pay attention only to the same thing, same person. That's why we used to be taking too much care of ourselves and our action. There are infinite living beings and infinite actions in the universe. Because of misunderstanding and attachment, we are taking care of some people and something with the idea of something or someone. The truth is not something, not someone, not mine, not yours, just ever new impermanent nature. Sự hiểu biết sai lầm và sự dính mắc làm cho tâm của chúng ta chỉ chú ý đến cùng một thứ và cùng một người. Đó là tại sao mà chúng ta quen với việc quá chăm sóc đến bản thân cũng như hành động của chúng ta. Có vô số chúng sinh và vô số những các hành động trên cái vũ trụ này, nhưng mà do cái sự hiểu biết sai lầm và do những cái sự dính mắc mà chúng ta chỉ quan tâm đến một số người nào đó hoặc là một cái gì đó với cái ý niệm về ai đó hoặc là cái gì đó. Sự thật thì không có phải là ai đó hoặc là cái gì đó, cũng không có phải là của tôi hay của bạn, mà chỉ là bản chất vô thường luôn mới mà thôi. Thinking as I or you, mine or yours, and taking care of ourselves is caused by misunderstanding and attachment. That's why we need to detach from each of our actions. Normal actions are doing with misunderstanding and attachment. What we should do is doing only without misunderstanding and attachment. To solve this problem, we need to be mindful on the present happening of every object. We need to pay attention to the present happening in order to detach from the object. If we are mindful on the breathing, be mindful on the present happening of the breathing. In this way, we can detach from the breathing. Ý là tôi hay là bạn, của tôi hay là của bạn, và chăm sóc đến bản thân thì được gây ra bởi sự hiểu biết sai lầm và bởi dính mắc. Đó là tại sao mà chúng ta cần phải xả ly khỏi từng các cái hành động của chúng ta. Các cái hành động thông thường thì đang được làm với sự hiểu biết sai lầm và với dính mắc. Điều chúng ta nên làm là chỉ làm mà thôi, mà không có sự hiểu biết sai lầm và không có dính mắc. Để mà giải quyết vấn đề này thì chúng ta cần phải chánh niệm trên những gì đang diễn ra hiện tại của mọi cái đối tượng. Chúng ta cần phải chú ý vào những gì đang diễn ra hiện tại để mà có thể xả ly khỏi cái đối tượng. Nếu như mà chúng ta thực hành chánh niệm hơi thở thì chúng ta cần phải chánh niệm trên những gì diễn ra hiện tại của hơi thở. Theo cái cách này thì chúng ta có thể xả ly khỏi hơi thở. We all are doing good deeds. We are working together here. I can know what you are doing and what you understand. So also you can know what I am doing and what I understand. We can share our own experience. We can learn from each other. We can help to each other. I can learn from your experience. You can learn from my experience. By working together like this, we can know more about the action of doing good deeds and the good reserve of good actions. From this experience, we must try to have more and more good deeds of our own. In this way, we can improve together. Tất cả chúng ta đều đang làm các cái thiện pháp. Chúng ta đang làm việc cùng với nhau. Ở đây, tôi có thể biết là quý vị đang làm những gì và quý vị hiểu như thế nào. Và quý vị cũng có thể biết là tôi đang làm gì và tôi hiểu như thế nào. Chúng ta có thể chia sẻ những cái kinh nghiệm của chính chúng ta, hay chúng ta cũng có thể học từ lẫn nhau và chúng ta cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau. Tôi có thể học từ kinh nghiệm của quý vị và quý vị cũng có thể học từ kinh nghiệm của tôi. Cái việc là cùng làm việc với nhau như thế này thì chúng ta có thể biết nhiều hơn về các cái hành động làm các cái việc phước thiện, và biết nhiều hơn đến những các cái quả thiện của những các cái hành động phước thiện. Từ cái kinh nghiệm này thì chúng ta cần phải cố gắng để mà có ngày càng nhiều hơn những các cái thiện pháp của chính chúng ta. Theo cái cách này thì chúng ta sẽ có thể cùng nhau tiến bộ. It's time for lunch. We will stop now. Thời pháp sáng nay kết thúc.